Chương 3310 tối cường thăng cấp hệ thống. Đã đến giờ, khởi động tự hủy trang bị. Cung vớt bi lưu vĩnh sinh điện bên trong khí tức quái dị phun trào trong bóng tối, một đôi tay u tóc lục đen con mắt mở, ồ tiếng hít thở truyền tới, nhưng mà những này người yêu ma đối với tiểu đạo sĩ mà nói đều không phải vấn đề quá lớn, hắn trước mắt nam tử mặc áo bào đen mới là uy hiếp lớn nhất, khóe mắt liếc mắt nhìn Long Phi, lập tức tiểu đạo sĩ hai tay nhẹ nhàng hơi động, bày ra một cái sắc đẹp, dường như một cái lão luyện võ học mọi người như thế. Nhàn nhạt một tiếng, hề phí lời liền ít. Nói, đến đây đi. Nội tâm của hắn rất lo lắng, những người này đều là từ ám vực bên trong chạy vào. Nói cách khác sư phụ bên kia khả năng xảy ra vấn đề rồi, hắn biết sư phụ mạnh bao nhiêu, đồng dạng, hắn cũng biết ám vực là cái ra sao địa phương, bất quá nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Long Phi, không để hắn chết. Hắc bào nam tử cười lạnh, nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được ta sao? Tiểu đạo sĩ nói, ngươi cản không cản được cũng phải cản quá mới biết. Nếu ngươi biết ta là Vĩnh Sinh Đạo, vậy ngươi cũng có thể rõ ràng sức mạnh của ta. Hừ hừ. Hắc bào nam tử cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng đừng phí cái kia khí lực, cầm phía sau ngươi cái kia đồ vật giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiểu đạo sĩ tròng mắt hơi co rụt lại, người ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắc bào nam tử nói, ngươi đừng giả bộ choáng váng, ngươi cho rằng ta sẽ không biết. Ngươi phía sau cái kia đồ vật không chính là các ngươi tương lai điện chủ sao? Vĩnh Sinh Điện điện chủ, y. Các ngươi Vĩnh Sinh Điện Vĩnh Sinh Bi vỡ vụn, minh văn rối loạn, đây là trôi nổi hoang vũ bên trong Vĩnh Sinh Quan trở về dấu hiệu. Vĩnh Sinh Bi liên tiếp theo ám vực, ngươi cảm thấy ám vực sẽ không rõ ràng nơi này chuyện đã xảy ra. Tiểu đạo sĩ, đem hắn giao ra đây, nơi này liền không có việc của ngươi tình, ta cũng lười phế cái kia sức mạnh, đối với ngươi cũng mới có lợi. Ngươi sư phụ nói không chắc có thể từ thay quyền điện chủ thành là chân chính điện chủ, ha ha ha. Hắc bào nam tử nói xong không khỏi trào nở nụ cười, tiếng cười nhạo bên trong đối với tiểu đạo sĩ sư phụ rất là xem thường, tiểu đạo sĩ mi tâm căng thẳng, những này hắn cũng không biết. Nghe được hắc bào nam tử nói những này, lại liếc mắt nhìn khối này vĩnh sinh bia, thầm nghĩ trong lòng, rồi không trách sư phụ muốn cho sư huynh hoàn thành loại kia không thể hoàn thành nhiệm vụ, hóa ra là rèn luyện à. Sư huynh là tương lai vĩnh sinh chi chủ. Wow! Tiểu đạo sĩ hưng phấn không khỏi bật cười ngược lại, tiểu đạo sĩ nhìn hắc bào nam tử nói, hãy nếu như nói cho ngươi như thế, vậy ta liền càng sẽ không cầm sư huynh giao cho ngươi. Hắc bào nam tử hai mắt một nanh, âm u nói, kệ tiểu tử, lão tử hôm nay tâm tình không sai, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à, chờ ta động thủ, ngươi có thể sẽ không có kết quả tốt. Tiểu đạo sĩ không sợ, bàn tay một thần, quay về hắc bào nam tử nói, ê đến. Bắt đầu hắn là ở thủ hộ sư huynh, thế nhưng hiện tại, hắn thủ hộ không phải sư huynh, mà là tương lai vĩnh sinh chi chủ, vậy thì càng thêm không giống nhau. Hắc bào nam tử tròng mắt căng thẳng, hai mắt hơi híp lại, nặng nề một tiếng nói, ê muốn chết. Thân ảnh hóa là một đoàn khói đen biến mất tại chỗ, trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở tiểu đạo sĩ trước, ở trên cao nhìn xuống, một chưởng tầng tầng đánh về tiểu đạo sĩ đỉnh đầu, tiểu đạo sĩ phản ứng lạ kỳ nhanh ở hắc bào nam tử biến mất trong nháy mắt. Hắn bóng người cũng hóa thành từng cây dây nhỏ, hắc bào nam tử một chưởng hạ xuống, quay không, hai mắt vừa nhất, thân thể một bên, lục đạo trùng sáng màu đỏ bắn về phía hắn. Hắc bào nam tử tròng mắt rùng mình, ống tay áo đột nhiên vung. Lên. Ống tay áo đem lục đạo trùng sáng màu đỏ toàn bộ cho ngăn trở, tiểu đạo sĩ hơi kinh hãi, nói, kỳ ám vực chi bích. Hắc bào nam tử cười nói. Ê không tệ lắm, còn có chút kiến thức, lại đều biết ám vực chi bích, nhìn dáng dấp ngươi này tên rác rưởi sư phụ dạy ngươi một vài thứ à. Ngươi mới rác rưởi. Tiểu đạo sĩ giận dữ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh đột nhiên một dũng, song chưởng hợp lại, một đạo siêu cấp hồng quang bắn ra dường như một đạo tia sáng laser buộc như thế. Hắc bào nam tử cười lạnh một tiếng, nói, ê lại là một cái không đầu óc gia hỏa, nếu biết trên người ta chính là ám vực chi bích, ngươi loại sức mạnh này còn có tác dụng sao? Ống tay áo lần thứ hai ngăn trở tiểu đạo sĩ công kích, hoàn toàn không đã thương được hắn nửa phần, nhưng mà tiểu đạo sĩ cũng không có dừng tay như vậy, siêu cấp hồng quang đột nhiên biến ảo thành một sợi dây thừng, trực tiếp đem hắc bào nam tử cho trói lại, thân thể vừa rơi xuống, ngăn cản Long Phi thân thể đột nhiên vừa bay. Một tiếng nổ vang, hắc bào nam tử đem ràng buộc cho phá vỡ, hắc bào nam tử mi tâm giận dữ, kẻ chết. Thân thể một tán, vĩnh sinh điện bên trong trở nên lờ mờ lên. Tiểu đạo sĩ hai con mắt không ngừng mà động, thật dài trong ống tay áo, một tay không ngừng mà kết ấn, trong lòng đọc thầm cái gì, trên người thả ra ngoài khí tức cũng biến thành cực kỳ không giống lên. Đột nhiên, một đoàn khói đen ép đè xuống, hắc bào nam tử thân thể đột nhiên xuất hiện, hai tay quay về tiểu đạo sĩ huyệt thái dương trên đấu đi ra ngoài, tiểu đạo sĩ tròng mắt chìm xuống, ngay khi song chưởng muốn rơi vào hắn huyệt thái dương trên, trong ống tay áo, chỉ tay thăm dò, hồng quang lượn lờ, hắc bào nam tử xem thường cười nói, "Y vô dụng, ngươi loại sức mạnh này đối với ta mà nói một cọng tóc gáy đều không đã thương được." Nhưng là lời còn chưa dứt, tiểu đạo sĩ cái tay còn lại duỗi ra đến, trên bàn tay thêm ra một cái trận ấn là một cái trôi nổi lên lục mang tinh, dường như một cái loại nhỏ trận pháp như thế, ở trong nháy mắt này, hắc bào nam tử tròng mắt đột nhiên rụt lại, song chưởng vừa thu lại, không lo được đi giết tiểu đạo sĩ, trong nháy mắt này hắn chỉ muốn đến một chữ. Trốn. Nhưng là, quá chậm hai tay hợp lại, hồng quang xuyên qua trận ấn, y hống. Một đạo màu đỏ sậm sóng trùng tiếp từ tiểu đạo sĩ trên bàn tay bắn ra, thì ầm ầm nghe oanh kích ở trên người của hắc bào nam tử, trực tiếp đem hắn ngực cho xuyên qua đi, bên trong xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Ao, ê máu tươi tuôn ra, hắc bào nam tử sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, hai mắt nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ nhảy một cái, rơi vào hắc bào nam tử trên đỉnh đầu, hai tay lần thứ hai hơi động, nghe ầm ầm. Không được. Hắc bào nam tử phát sinh một đạo sợ hãi tiếng kêu, một giây sau, cả người biến thành cặn bã. Tiểu đạo sĩ rơi trên mặt đất, hô hấp có chút thở, ánh mắt quét qua, nhìn chu vi trong bóng tối, nặng nề một tiếng, ngay trở lại à. Cực kỳ cường hãn, căn bản là không có cách cùng một cái đáng yêu, đẹp đẽ, cười lên con mắt híp thành một cái khe đứa nhỏ đồng liên tưởng đến nhau. Mặt khác một chỗ, nam tử đi vào gian phòng, nhìn giám sát viên còn đang không ngừng điều chỉnh thử, không khỏi dục một câu, nói, ngày đã đến giờ, khởi động hệ thống tự hủy trang bị đi. Giám sát viên thật giống như không có nghe thấy như thế, còn đang không ngừng điều chỉnh thử, song chỉ ở cơ giới sư không ngừng mà nhảy lên, nam tử nặng nề nói, y vô dụng, buông tha đi. Giám sát viên cũng bất tử tâm, nói, e lại cho ta một chút thời gian, một chút là được rồi. Ta nhất định có thể. Hắn cũng nhất định có thể đột phá bình phong.